Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, trang 224. Hoa, nó thật lớn, thật lớn, thật lớn nha. Bát Nô kinh ngạc cảm thán mấy tiếng, lại nhăn lại cái mũi nhỏ, ghét bỏ mà nói, nó thật xấu, thế nhưng có ba cái đầu, nó ba viên đầu đều nhìn qua. Đôi mắt Hảo hung hãn, loa nhỏ giọng mà nói, nó ở sinh khí. Vì cái gì? Enzo vẻ mặt hoang mang, Thư Lê cũng không biết nó vì cái gì sinh khí, bọn họ ngoan ngoãn mà ở nước cạn khu đào quặng, không có đi nước sâu khu trêu chọc cao giai ma thú nha. Kumindi nói trong hồ ma thú đối yêu tinh không quá thân thiện. Một chút đều không có nói sai. Há ngăn bất hữu thiện, quả thực hung ác đến muốn nuốt ăn bọn họ, mặc kệ như thế nào. Căn cứ vào hòa bình ở chung nguyên tắc, Thư Lê áp uống khẩn trương sợ hãi cảm xúc, tận lực dùng hữu hảo ngữ khí thăm hỏi tam đầu thủy quái, người hảo. Ta là ở tại thần thụ yêu tinh Spirion, bọn họ là ta đồng bạn, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, thủy quái sáu chỉ thú mắt đồng thời chuyển động. Lạnh băng mà nhìn chăm chú Thư Lê, thuộc về cao giai ma thú khủng bố uy áp ập vào trước mặt, Thư Lê sờn tóc gáy. Không tự chủ được mà nắm chặt trong tay ma pháp trượng. Thần kinh căng chặt, bốn con tiểu yêu tinh theo bản năng mà gần sát cổ hắn. Đầy mặt hoảng sợ, bọn họ từ nhỏ liền ở yêu tinh rừng rậm làm thu thập nhiệm vụ. Gặp được cao giai ma thú không có một vạn cũng có hơn một ngàn. Cái nào ma thú không phải đối yêu tinh khách khách khí khí. Mà này trong hồ toát ra tới tam đầu thủy quái. Thế nhưng dùng nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ, quá không có lễ phép. Thư Lê là năm cái bên trong tâm lý tuổi tác lớn nhất tiểu yêu tinh. Lại là cao cấp ma pháp sư. Từ tinh linh vương tự mình dạy dỗ. Học tập các loại lợi hại ma pháp. Gặp chuyện không hoảng hốt, cũng tuyệt không sợ hãi lùi bước, thấy tam đầu thủy quái đối bọn họ như hổ rình mồi. Hắn định định tâm thần, vỗ nhẹ cánh, sau này lui mấy thước, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở một cây hướng ao hồ hoành sinh trưởng nhánh cây thượng. Tay trong tay làm một cái yêu nhã khom người lễ, ta cùng ta đồng bạn tiếp một cái tới Pokemon hồ thu thập khoáng thạch nhiệm vụ. Lần đầu tiên lấy quặng có rất nhiều không hiểu địa phương. Nếu quấy rầy đến ngươi, còn thỉnh thứ lỗi, trách không được nhiệm vụ này tiền thù lao như vậy cao. Nguyên lai là trong hồ ở không dễ chọc cao giai ma thú, đổi lại lục thượng ma thú. Hắn tự báo ra môn sau, đã sớm cùng hắn lôi kéo làm quen, đâu giống trước mắt này tam đầu thủy quái. Từ đầu đến cuối dùng lạnh băng ánh mắt nhìn bọn họ, Thư Lê đảo không sợ nó thật dám há mồm nuốt ăn. Bọn họ, nơi này là yêu tinh rừng rậm, ma thú dám hướng yêu tinh xuống tay. Đừng nói trường kỳ cư trú trong hồ, liền thi cốt đều vô tồn đi. Thư Lê sau khi nói xong, kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời, gió thổi lá cây, ào ào, rung động. Một mảnh lá cây bay xuống mặt hồ, nổi lên một tầng gợn sóng, một hồi lâu, tam đầu thủy quái rốt cuộc có phản ứng, trung gian kia cái đầu đi phía trước thấu, tiếp cận nhánh cây thượng thiếu niên yêu tinh, nếu lão tử không tha thứ. Các ngươi muốn như thế nào làm? Thanh âm khàn khàn vang lên, đinh tai nhức óc, Thư Lê cùng các bạn nhỏ không hẹn mà cùng mà xoa xoa lỗ tai. Này tam đầu thủy quái, rõ ràng nghe hiểu được tinh linh ngữ, hồi bọn họ nói lại là thô tục người lùn ngữ, cố ý đi. Cố ý đi, cố ý đi, Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi, may mắn hắn bù lại một vòng người lùn ngữ. Miễn cưỡng nghe hiểu được thủy quái nói, cho dù không hiểu cũng không quan hệ. Hắn trên vai tiểu đồng bọn ngôn ngữ thiên phú cao, có thể cho hắn đương phiên dịch. Spirion, hắn nói không tha thứ chúng ta. Bát Nô kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Chúng ta làm sai cái gì? chúng ta chỉ ở nước cạn khu đào quặng, không đi nước sâu khu. Đi CEO đại nhíu mày, chẳng lẽ là ma pháp dao động ảnh hưởng đến nó? Enzo suy đoán, động tĩnh có một chút đại. Loa vươn một cây ngón tay nhỏ nói, Spirion là cao cấp ma pháp sư, bọn họ bốn cái là trung cấp ma pháp sư, cùng nhau ở trong nước phóng ra ma pháp. Hồ nước quay cuồng, nước cạn khu thủy vực đều bị quấy đục. Thư Lê Chính cân nhắc như thế nào trả lời tam đầu thủy quái. Vấn đề, tạm thời không có thời gian hồi các bạn nhỏ nói, không tha thứ. Làm sao bây giờ? Đánh nhau sao? Cao giai ma thú có hai loại phán đoán phương thức, một loại lớn lên càng xấu, cùng bậc càng cao, một loại lớn lên càng mỹ, cùng bậc càng cao. Trước mắt này tam đầu thủy quái hiển nhiên thuộc về xấu kia một quải. Liền đầu đều so mặt khác ma thú nhiều ra hai cái. Không phải bát giai chính là cửu giai, thực lực không thua gì pháp thánh. Bọn họ năm cái ma pháp sư thêm lên đều không phải nó đối thủ. Thư Lê do dự sau một lúc lâu, từ nhẫn chữ vật lấy ra ba viên thật nhỏ hồng tinh hoa hạt giống. Đây là ta khi còn nhỏ từ yêu tinh dựng dục trong phòng mang ra tới hồng tinh hoa hạt giống. Chỉ còn ba viên, đều tặng cho ngươi làm nhận lỗi. Thư Lê rũ mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay ba viên hạt mè tinh thạch. Tinh xảo khuôn mặt thượng lưu lộ ra không tha biểu tình. Lỗ tai hơi hơi gục xuống. Này đương nhiên không phải cuối cùng ba viên hạt giống, nhưng vì biểu hiện hồng tinh hoa hạt giống quý hiếm, hắn cố ý biểu hiện ra khó xử bộ dáng, cùng ma thú giao tiếp nhiều. Hắn biết hồng tinh hoa hạt giống đối chúng nó tới nói là như thế nào quan trọng tồn tại, có thể tăng lên cùng bậc thứ tốt. Khả ngộ bất khả cầu, cho dù trước mắt tam đầu thủy quái là cửu giai ma thú, nhưng hắn tin tưởng nó cũng cự tuyệt không được hồng tinh hoa hạt giống dụ hoặc. Quả nhiên, thủy quái bên trái đầu lắc lư vài cái, thú đồng dựng thành một cái thẳng tắp. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng muốn dùng ba viên hạt giống tống cổ lão tử? Đường lão tử là trên đất bằng những cái đó tùy tùy tiện tiện ma thú sao? Tiếng sấm thanh âm ở ao hồ quanh quẩn, cả kinh trong rừng điểu đều chấn cánh bay khỏi. Thư Lê hơi hơi nhíu mày, hảo một đầu tham lam thủy quái. Vốn dĩ hắn tưởng lấy ra một cái hạt giống, ngẫm lại cảm thấy một cái quá ít, mới lấy ra ba viên. Trăm triệu không nghĩ tới tam đầu thủy quái còn chê ít, ta nơi này có một cái. Enzo động tác nhanh chóng móc ra hồng tinh hoa hạt giống, dương giọng hô to. Loa trong đầu linh quang chợt lóe, từ nhẫn chữ vật lấy ra hạt giống, ta cũng chỉ thừa một cái. Bát Nô có điểm lo âu, hắn từ dựng dục trong phòng mang ra tới tài sản không nhiều lắm, mấy năm nay tỉnh ăn tiết dùng, hồng tinh hoa hạt giống còn thừa không có mấy, là thiệt tình luyến tiếc tặng người. DCO rõ ràng hắn tài sản chẳng huống, từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra hai viên hạt giống, âm thầm phân một cái cho hắn. Bát Nô cảm thấy lòng bàn tay nhiều viên hạt giống, kinh ngạc nghiêng đầu xem hắn. DCO dùng khuỷu tay đâm hắn eo, ý bảo hắn biểu tình tự nhiên điểm, nắm lấy hắn tay cùng nhau cử lên. Hết chương.